Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại ngủ mơ có người con gái từ trong bức tranh bước ra. Mặt cô ta rất đáng sợ. Cứ bay quanh tôi, rồi phát ra những điều cười quái dị. Duy chỉ có tôi thấy, còn bà nhà tôi không thấy gì cả. Tôi nghĩ do mình mệt nên hoa mắt, nhưng không phải. Ba hôm liền đều như vậy, làm tôi mất ăn mất ngủ. Tôi quyết định vứt bức tranh đi. Lạ thay vứt đi xa thế nào, thì tối đến nó lại trở lại trong phòng tôi. Tôi có nhờ các thầy Pháp, nhưng họ không làm gì được, thậm chí còn bị nó đánh trọng thương. Tôi tiểu tụy hẳn đi vì ăn không ngon ngủ không yên. Thế rồi tên Long Đình Nghiêm xuất hiện, nói là giải được cho tôi. Hắn cho tôi lá bùa và còn tặng tôi chiếc bình sứ nữa. Rồi đầu óc tôi cứ mộng mị cả đi. Hắn bảo gì nghe đó nên mới ra cớ sự này. Tôi thật tệ mà. Tôi an ủi. Cũng không trách ông được. Hắn ta thực là một tên phù thủy của Trung Quốc, quan nước ta với mục đích phá hoại lòng mạch của nước ta, nên mới dùng tà thuật hại người. Pháp thuật hội cứ chúng tôi đến điều tra. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Giờ ông cứ giả vờ làm theo lời hắn, rồi chúng ta sẽ lật tẩy hắn vào phút chót. Lát sau có tiếng bà chủ nhà chạy lên hớt hải. Ông ơi, Long đạo trưởng đến kìa. Lão này thương thật, đốt rác cũng lên. Bây giờ ông xuống nói chuyện với ông ta như bình thường, như là ông đang bị kiểm soát vậy. Đừng để hắn biết bọn tôi ở đây. Tôi biết rồi, các cậu yên tâm. Ông Hiệp xuống phòng khách ở tầng 1 gặp Long Nghiêm, còn chúng tôi thì núp ở tầng 2 theo dõi. Ông Hiệp rời lời. Nghiêm đạo trưởng tới đây à? Hân hạnh, mời ngài ngồi. Lão ta nghênh ngang ngồi vắt vẻo lên ghế nói. Việc tôi kêu ông làm, ông đã nắm được chưa? Đã bảo bọn dân đen kia đến pháp đàn chưa? Đúng lúc này cô giúp việc bên nước ra. Lão Nghiêm nhanh chóng ngồi ngay ngắn lịch sự. Mời hai ông ngồi chơi, hai chị em tôi đi chợ cơm nước. Vâng, chào bà. Vợ ông Hiệp và cô giúp việc đi rồi, hắn ta lại thay đổi giọng. Hôm nay ta đến đây để cầu người làm một vài thứ. Vâng vâng, tôi sẽ làm mà, ngài cứ nói. Ngày mai, ngươi cho mọi người tập trung ở sân vận động, ta đã chuẩn bị pháp đàn ở đó. Việc của ngươi là chủ trì người dân tập trung đến đây. Ngoài ra phải quây xung quanh sân vận động giấy bạc. Ngươi mau cho người chuẩn bị đi, người của ta sắp tới rồi. Ngươi liệu mà chuẩn bị cho tốt, nếu có sơ sót đừng có trách. Dạ dạ, tôi biết rồi. Hắn ta nghênh ngang bước đi. Bạn để chúng tôi thấy hắn đi rồi mới xuống nhà. Không phải nói, đứa nào cũng thấy bực mình khi để thằng tàu khựa đè đầu cưỡi cổ dân mình. Ông Hiệp chắp tay. Theo đạo trường, bây giờ chúng ta nên làm sao? Suy nghĩ một hồi tôi nói. Bây giờ ông cứ làm theo những gì mà hắn ta bảo. Chắc chắn buổi lễ tối mai là lúc hắn kích hoạt trận pháp. Để khởi động trận pháp này, hắn cần hấp thu tinh khí và ánh trăng để trợ lực nên mới cần đông người như vậy. Một khi trận pháp kích hoạt thì khó mà phá giải được, hậu quả không biết sẽ ra sao. Trần Hạo Nhân lo lắng. Vậy không có cách nào hay sao? Cũng không hẳn. Ông Hiệp, ông bí mật tìm cho tôi những người tuổi Thìn, tuổi Dậu và tuổi Mão. 13 người tất cả, và ngậm tỏi sống trong miệng. Khi buổi lễ bắt đầu, lập tức ném máu chó vào đám đông thì sẽ giải được khống chế thôi. Và phải sẵn sàng di tản khi cần thiết. Vâng, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay. Bạn để chúng tôi trở về nhà nghỉ chuẩn bị. Thích Thanh Tú nói. Giờ này các cụ đều nói thâm như tàu. Bọn chúng rất nham hiểm và khó lường. Liệu mai chúng ta chắc bao phần thắng? Thắng hay thua cũng phải đánh. Tôi không tin đạo pháp Việt Nam không bằng tụi nó. Tôi chỉ đang không biết lão ta kích hoạt trận pháp thế nào. Sách chỉ ghi là khi trận pháp kích hoạt thì sẽ hút cạn sinh lực sinh vật sống trong phạm vi trận pháp, biến nó thành vùng đất chết. Mà khi vùng đất không còn sinh vật sống thì lòng mạch ắt tiêu tan. Trần Hạo Nhiên lóe lên sốt sắng nói. Sao chúng ta không phá trận pháp qua các cái giếng kia nhỉ? Thiếu một cái, ắt không vận hành được. Ở nhỉ? Má, thế mà tôi không nghĩ ra. Ngáo quá rồi. Bạn ơi, do bạn không chơi đồ đấy. Tối nay tôi sẽ bí mật phá cái mắt trận ở nhà Hoàng và các mắt trận khác. Tôi sẽ phá nhiều nhất có thể. Còn các cậu về chuẩn bị. Tối mai chúng ta sẽ lật mặt bọn nó. Được, quyết định vậy đi. Tối đó chúng tôi vẽ phù và chuẩn bị pháp dược. Hơn một giờ đêm, Trần Hạo Nhiên cầm theo pháp dược đi tới khu nhà Hoàng để phá mắt trận. Còn hai thằng tôi chuẩn bị cho hôm sau. Trước căn nhà hoang, theo điểm mà tôi chỉ, Trần Hạo Nhiên leo vào bên trong, đi theo chỉ dẫn của tôi. Trần Hạo Nhiên đã thấy chiếc giếng. Trước mặt cậu ta lúc này là một cái giếng, xung quanh cắm những cây tre treo vải trắng và dán những tấm bùa màu vàng. Trần Hạo Nhiên bẩy nắp giếng lên. Một mùi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu ta suýt nôn tại chỗ. Trần Hạo Nhiên xoay đèn pin vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net